Ba định luật của Pháp Sư, quyển 2 chương 14, khi yêu quái cười ra nếp nhăn sinh sôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xích cố chen ra trước nhưng trước khi hắn được hít thở không khí trong lành, đã bị một chùm sáng từ đèn huỳnh quang chiếu lóa cả mắt. Yêu quái cười ra nếp nhăn quen thuộc đang đứng rất gần hắn, cho Xích hôn thân mật. Microphone môi chạm vào răng, đau đến mức che miệng lui về phía sau, đèn huỳnh quang vẫn không ngừng đảo qua đảo lại. Nhà nhiếp ảnh, nhanh chụp, công nhân lò thiêu thứ tư không dám đối mặt nghi vấn của quần chúng, bọn họ sợ khi mình há miệng sẽ nói chân tường bất lợi với chính phủ, đành phải che khuất miệng của mình. Yêu quái cười ra nếp nhăn quay người kêu đồng bạn sau lưng. Ta mới không có, Xích phát hiện con yêu quái cười ra nếp nhăn này trẻ hơn so với trong trí nhớ của hắn, người này không phải phu nhân phu núa. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, trên thảm cỏ không có cỏ, quần chúng đứng đông gấp 3 lần bình thường, bọn họ hôm nay đến đặc biệt sớm. Xích tìm được phu nhân phu nua rồi, nàng đứng trên đường, lộ ra dáng cười chào hàng. Cùng một lúc xuất hiện hai con yêu, làm Xích lạnh cả người. Đây là muội muội ta, phu nhân phu nua cười càng to, Xích thà bị nàng chừng còn hơn. Hắn biết rõ loại người này cười thời điểm chuẩn không có chuyện tốt. Ngươi đang giới thiệu nàng cho ta sao? Khóe miệng Xích đè thấp nói. Chú ý dùng từ, còn nói nữa ta sẽ cáo ngươi quấy rối tình dục. Tiểu thư cười ra nếp nhăn trẻ tuổi đắc ý ngóc đầu lên, vì uy hiếp thành công mà mừng rỡ tung tăng như chim sẻ. Xích nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao có thể có người bị quấy rối tình dục lại dương dương đắc ý như vậy. Tiểu cha nắm cổ áo Xích kéo hắn ra sau lưng, nói với tiểu thư cười ra nếp nhăn. Tiểu thư Furuna, phóng viên bận rộn như ngài sao lại tới đây? Không phải ngài đang điều sự tình cha kỵ sĩ đoàn tham ô sao? Sự kiện kia đã xong. Tiểu thư Furuna rất thỏa mãn khi tiểu tra biết mình là ai, nàng hất tóc ra sau, như muốn tạo dáng cho ấn tượng, nhưng mấy ngày nay thời tiết ẩm ướt, tóc đã uốn sẽ bị khô, kết quả làm tay của nàng kẹt luôn trên tóc, mất mấy giây mới lấy ra được. Mặt tiểu tra đầy ý cười, hỏi, như vậy a hát, thế nhưng mà ta không có nghe nói pháp viện có hoạt động gì a, sao lại chấm dứt? Tiểu thư Furuna sắc mặt trở nên rất khó coi, cầm nhẹ. Cái này, không cần ngươi quan tâm. Xích sờ sờ môi, cảm thấy có vị máu trong miệng, chắc bị chảy ra rồi. Xích dùng tay áo che mặt, dùng đầu lưỡi tìm kiếm vị trí miệng vết thương. Tiểu thư Furuna trông thấy động tác này của Xích, con mắt lập tức tỏa sáng, chụp ngay chỗ Xích. Các vị xem, công nhân lò thiêu thứ tư không dám để cho chúng ta nhìn mặt hắn. Bởi vì hắn biết rõ miệng mình toàn lời dối trá, không thể đối mặt quần chúng, không chịu nổi áp lực từ quần chúng. Xích biết rõ dưới loại tình huống này, này gì cũng vô dụng đấy, trước khi những người này phỏng vấn đã có sẵn kết luận, căn bản không quan tâm đến quá trình phỏng vấn. Hắn khẽ cắn môi, cố gắng lách qua đám người cùng máy ảnh, tiến vào đại sảnh. Trả lời vấn đề của nhân dân, tại sao chính phủ không di rời lò thiêu thứ tư? Phải chăng mạng nhân dân không phải mạng người? Phải chăng chính phủ cho rằng nhân dân chỉ cần ngoan ngoãn tiếp nhận độc hại là tốt rồi, không cần nghe tiếng nói của bọn hắn? Tiểu thư Furuna đuổi theo, tiếp tục cầm microphone chỉ vào mặt Xích. Ta muốn đi WC toa. Lét, Xích chừng nàng, hắn đã làm việc liên tục 5 giờ còn chưa rảnh đi WC rồi. Thật sự là quá ngạo mạn rồi. Đại biểu lò thiêu thứ tư cho rằng mạng nhân dân không bằng cái WC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng bởi vì hắn muốn đi WC, không đếm xỉa đến thỉnh cầu dân chúng. Điều này chỉ rõ chính phủ cuồng vọng cỡ nào, dân chúng còn không bằng rác ma pháp. Tiểu thư Furuna cảm thấy rất hưng phấn với luận điệu của mình, giơ tay lên cao, như đang chờ đợi ca ngợi. Xích không rõ từ khi nào hắn được lên chức đại biểu lò thiêu. Hắn cùng tiểu tra cúi đầu tiếp tục đi lên phía trước. Tiểu thư Furuna hiện tại đã chẳng muốn dùng microphone để tạo hiệu ứng. Lời nói của ta không phải ta nói. Rồi, nàng đối mặt màn ảnh, bắt đầu tiến hành diễn thuyết một mình. Từ trước tới nay, công nhân lò thiêu thứ tư đều dùng loại thái độ ngạo mạn này tiếp dân, hiện tại đối mặt màn ảnh, đối mặt lực lượng công bình chính nghĩa của xã hội này, dưới sự giám sát của xã hội, ngay cả đầu bọn họ cũng không dám ngẩng lên. Bọn họ biết rõ mình đang làm sai, nhưng vẫn tiếp tục hiệp trợ chính phủ, lúc này ta khẩn cầu bọn họ đối mặt với chính mình, đối mặt với xã hội, thừa nhận lỗi của mình. Nàng quay đầu nhìn Xích, Xích không biết nàng muốn làm gì, chỉ có thể nhìn lại. Tiểu thư Furuna trong một giây. Trong khi mọi người còn chưa kịp suy nghĩ ra cái gì, đã quay lại màn ảnh, nói. Một câu bọn họ cũng không dám nói. Bọn họ vẫn kiên trì dân chúng chẳng qua là rác ma pháp. Lúc này, trong đám đông quần chúng, có một cô gái trẻ cất tiếng. Nàng là người bị Xích cướp tấm hình trong lần biểu tình kia, giọng nàng rụt rè, hiển nhiên không giống hai con yêu quái cười ra nếp nhăn kia. Nàng nói, Ta cảm thấy bọn họ là thật sự muốn đi WC, ngươi xem, chân của bọn họ đều kẹp chặt rồi. Phu nhân Funua lập tức dùng khuỷu tay huých tiểu thư kia, lực lớn đến mức nàng phải nhíu mày, vuốt xương sườn, giống như rất đau. Thu được cảnh cáo như vậy, nàng ngậm nước mắt câm miệng rồi. Xem, động tác những người này hèn mọn bị ổi cỡ nào. Đúng vậy, đây chính là minh chứng lương tâm cắn rứt. Đúng, nội tâm ghê tởm biểu hiện ở bề ngoài. Tiểu thư Furuna vừa nói, vừa gật gật đầu biểu thị đồng ý, khi xích chỉ còn cách cửa lớn 10 bước chân, qua 10 giây là có thể thoát khỏi đám người này, trở lại phòng an toàn, lại có một cỗ xe ngựa bọc thép, do chiến mã mang giáp kéo, ngừng phía trước. Xích nhận ra nó, đã từng tránh né cái xe này là nhiệm vụ của hắn. Mặc dù hiện tại hắn đã không cần làm thế nữa, nhưng bản năng của pháp sư tà ác vẫn làm hắn có cảm giác khó chịu. Tiểu trà cũng chú ý tới cỗ xe, mà phản ứng của hắn là dừng bước lại, hắn tựa hồ cho rằng trốn cũng vô dụng. Cửa xe mở ra, một nam tử tóc vàng, eo mang kiếm, vận trang phục kỵ sĩ leo xuống. Trước ngực hắn đeo một huy hiệu hình thuẫn khắc hoa hồng, cơ bắp rắn chắc, bả vai rộng lớn, thoạt nhìn phi thường uy vũ. Hắn nói mấy câu với người đánh xe, sau đó xe ngựa đi mất. Người này tên là Ivan Joseph, là thành viên đoàn kỵ sĩ Hoàng gia Thánh Khiết Chi Thuẫn. Lúc Xích còn là pháp sư tà ác, hắn đã từng đuổi giết Xích cũng từng liên thủ chiến đấu, mặc dù hiện tại Xích đã là lương dân rồi, phần nhiệt duyên này vẫn cứ lưu lại. Xích chơ ra mắt ếch nhìn Ivan Joseph đi tới chỗ phu nhân Funua cung kính hỏi thăm đối phương. Kỵ sĩ đoàn phụ trách bảo hộ dân chúng bình thường đấy, sao Xích cảm thấy Ivan Joseph luôn tìm tên bình dân như hắn để làm khó dễ. Người cuối cùng tới rồi, tiểu thư Furuna ở bên cạnh thấy vậy, không lộ ra thái độ như bình dân khác. Nàng dùng chữ rất tôn trọng, nhưng ngữ khí rất ác liệt. Kỵ sĩ đại nhân tôn quý, xin ngài vì chúng ta chủ trì công đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ivan Joseph chuyển hướng Xích cùng tiểu tra, lộ ra khuôn mặt tươi cười thân thiết sáng lạn, nói. Ta là đoàn kỵ sĩ Hoàng gia Thánh Khiết Chi Thuẫn, Ivan Joseph. Nick Lafayette, xin chào, Zepta tiên sinh, Trích tiên sinh. Trích tiên sinh chính là Xích, nói cách khác tiểu tra họ Zepta, cùng họ với người sáng lập nơi đây. Mặc dù Xích không biết làm thế nào Ivan Joseph biết họ của tiểu tra, nhưng điều này lại càng làm Xích khẳng định tiểu tra là U Linh. Ở thời đại này, cùng với thói quen của dân cư nơi đây, Ivan Joseph phải biểu thị tôn trọng với hai người, có lẽ không cần thiết phải xưng hô bằng dòng họ, nhưng loại thái độ trang trọng kiểu này của Ivan Joseph làm Xích đổ mồ hôi lạnh. Ivan Joseph cân cần chào hỏi hai người, tiểu tra cũng tương tự, tiếp đến đã bắt đầu đối chọi gay gắt rồi. Kẻ hèn này hôm nay đại biểu đoàn kỵ sĩ Hoàng gia đưa ra thỉnh cầu cùng với kháng nghị đối với cục quản lý lò thiêu thứ tư quý đơn vị lập tức di rời đi nơi khác, không thể trì trệ. Ivan Joseph nói một câu tối nghĩa, ý của hắn là Thánh Khiết Chi Thuẫn muốn lò thiêu thứ tư cút ra cái chỗ này, hơn nữa là ngay lập tức. Việc này không được, trên phương diện xử lý rác ma thải ma pháp, nơi này đóng một vai trò rất quan trọng với địa khu Byhater, không thể thay thế. Nếu di rời nơi đây, một lượng rác ma pháp lớn tồn động nhiều năm ở đây sẽ không kiểm soát được, cũng không có chỗ thay thế tiêu hủy. Nếu như để chúng lộ thiên tắc thì Byhater nguy vậy. Nói khó hiểu cũng là nghề của tiểu tra. Hắn cũng đáp một câu khó hiểu, nếu như ngươi muốn chúng ta cút ra ngoài, chúng ta sẽ ném mấy ngàn tấn rác không người xử lý ra ngoài, hậu quả đến lúc đó tự động phụ trách. Ta không quản các ngươi định thế nào, tóm lại ta muốn đi WC. Xích nói xong đã xoay người rời đi, chạy thẳng hướng WC. Tiếng đế giày cao su của tiểu tra cùng đế giày gỗ của Ivan Joseph theo sau lưng hắn, vừa đi vừa nói mấy câu tối nghĩa với nhau. Đợi tình huống khẩn cấp được giải trừ, ba người ngồi vào nhà ăn của công nhân bàn đại cục. Tiểu tra rõ ràng còn châm trà cho Ivan Joseph, Xích thầm nghĩ dội một thùng nước lau nhà vào Ivan Joseph. Tại sao ngươi cùng một chỗ với hai con yêu kia? Xích nhân lúc tiểu tra châm trà, đập bàn, chất vấn Ivan Joseph. Ivan Joseph biểu lộ khó tin khi thấy tình cảnh nơi đây, hiếu kỳ quay đầu khắp nơi xem, thẳng đến Xích đập bàn mới hồi thần, nói. Lệnh cấp trên, ngươi là công chức, chúng ta cũng là công chức kỵ sĩ đoàn, không có việc gì hay sao phải làm khó người một nhà. Xích lại đập bàn, còn làm văng tung tóe trà của tiểu tra. Xích ngươi biết hắn, tiểu tra đối diện Ivan Joseph ngồi cạnh Xích, là ân nhân đáng chém ngàn đao. Xích cắn răng một hình dung đầy mâu thuẫn. Mặc dù nghe không hiểu, bất quá tiểu tra lý giải rồi, điều này biểu thị giữa bọn họ có ân oán khó phân đấy. Ta cũng rất tò mò, sao kỵ sĩ đoàn lại muốn quản chuyện này? Tiểu tra hỏi Ivan Joseph, kỵ sĩ thường duy trì trật tự ở nơi có bạo động, hoặc lợi dụng kháng nghị để tăng cảm tình với dân chúng, điều này còn có thể hiểu, nhưng là do mệnh lệnh. Thượng cấp, buộc phải tham gia thì lại rất kỳ quái. Nếu thượng cấp có tranh chấp với nhau, cũng giải quyết trong nội bộ. Thượng cấp sẽ không kéo dân chúng vào. Ivan Joseph chống tay lên bàn, quan sát điều tra. Sau đó lại nhìn mặt bàn, như có điều suy nghĩ, rồi lại ngẩng đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình ta sắp nói cùng chuyện này không có chút quan hệ nào, chỉ là một chút tâm sự thuần túy, các ngươi coi như ta đang phàn nàn, nghe một chút là tốt rồi, được không nào? Xích nhíu mày, dùng ánh mắt biểu thị đồng ý, tiểu tra gật đầu. Ivan Joseph nói, không lâu trước có lều báo nói trong nội bộ kỵ sĩ không trong sạch còn có chuyện mua chức, đương nhiên, đây đều là bịa đặt, trên thực tế cũng không có có chuyện này. Sau bài báo đó, có một phóng viên xông vào tổng bộ chúng ta gây rối. Nàng nói chúng ta bao che khuyết điểm cái gì đấy, còn dùng báo chí phỉ báng chúng ta, không ngừng lên án. Nàng náo loạn rất lâu, có một ngày đột nhiên lại không đến nữa, cũng không bình luận gì thêm về chúng ta. Tiếp đến ta nhận được mệnh lệnh thượng cấp muốn ta KO chuyện này. Cứ như vậy, con mắt Xích trừng to, cho nên nói, thượng cấp của Ivan Joseph lấy điều kiện hiệp trợ giải quyết chuyện ở lò thiêu thứ tư để cho phóng viên kia câm miệng. Phóng viên kia rất thích cười, mỗi lần nàng tới chỗ chúng ta làm loạn đều cười rất vui. Có lẽ nàng bảo dưỡng không đủ, nếp nhăn trên mặt khi cười có không ít. Ivan Joseph cầm lấy chén trà, hớp một ngụm. Cách chương.